Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 98. Tôi nghe thế mà thấy ớn lạnh, chợt nghĩ đến thân phận của mình. Còn tôi nè, các ông đã biết chính tôi là người móc súng ra bắn chết thằng Lano Bacconini, số phận của tôi á, như thế nào? À, dĩ nhiên à, như tôi đã nói lúc nãy, số phận của ông á, đã được quyết định ra sao thì chắc ông đã biết rồi. Nhưng bây giờ xin cho tôi nói tiếp, ông có tật hay hỏi ngang quá. Chắc ông biết, một khi chiến tranh bùng nổ thì hai bên phải chọn một khu đất để làm chỗ tỉ thí. Chỗ này người ta gọi là bãi chiến trường. Dù ngòi lửa nó bắt đầu ở Kansas City, mà dù Kansas City là nơi đặt đại bản doanh của hai gia đình, nhưng cái chiến trường sắp xảy ra là ở tại nơi đây, tại thành phố New Orleans khốn khổ này. Sao thế? Việc quan trọng nhất là ở Kansas City, không có gia đình nào nắm hết được cảnh sát. Nếu có thì chỉ vài thằng lính gác đường hay thằng cảnh sát trưởng phòng lẻ tẻ thôi, còn nguyên cả ti cảnh sát thì không. Hơn nữa, dân Kansas City lịch sự và có truyền thống hơn dân thành phố New Orleans này. Chính quyền thành phố Kansas City là chánh quyền thật. Chánh quyền do đám cảnh sát đi còng đầu mấy người cỡ như trùm Bruno hay Sam về hỏi cung. Trong khi đó, New Orleans là một thành phố Pháp. Đã từ lâu, nó đã nổi tiếng là có cái truyền thống ăn chơi lè phè và bê bối của bọn Pháp. Nếu đem New Orleans mà so với các thành phố khác của Mỹ thì New Orleans là một thành phố ăn chơi nhất, xa đọa nhất, dơ dáy nhất và tham nhũng nhất. Nó tham nhũng và bớt tới cái độ nhiều người ví nó như là một quốc gia thứ ba. P lại mồi một điếu thuốc khác và khói tiếp. Cũng có thể là một ngẫu nhiên tình cờ khi ông trùm Bacconini cho người giết chết thằng Úc ở New Orleans để biến thành phố này làm nơi xung đột giữa hai phe. Mọi người đang chuẩn bị rối rít thì một việc bất ngờ thứ hai xảy ra. Cái bất ngờ này không chừng còn lớn hơn cái bất ngờ thứ nhất. À, bất ngờ gì? Sự xuất hiện của một thằng da đen tên là Billy the Black. Thì nói tới đó rồi quay sang nhìn tôi. Tôi nín thở, ráng cất giọng tỉnh táo để hỏi nó. Tôi có thấy nó trong cái TV. Ông biết gì về thằng Billy the Black này? P lắc đầu. À, có nhiều giả thuyết về thằng Billy the Black này. Giả thuyết thứ nhất là nó cũng là người của gia đình Gardino gửi xuống. Nhưng chuyện này hơi khó tin. Vì nếu ông trộm gửi nó xuống thì anten của chúng tôi, tức là thằng Rê đã biết bắt được cái tên này. Nó nói vậy là bọn này không biết gì về Billy the Black rồi. Tôi thở nhẹ ra một cái, P lại tiếp. À, cái giả thuyết thứ hai là nó là người của mấy gia đình mafia trên Nữ Ước gửi xuống. Tại sao thế? Tụi nó thấy đường dây bạch phiến béo bở quá nên muốn ăn có. Chúng nó gửi người xuống để gây chia rẽ giữa hai gia đình. Giả thuyết thứ ba thì nó là một thằng có tài mới đặt chân trên đất nước này, không biết gì về nước Mỹ nên mới ngu dốt và bắn phá như thế. Nếu nó không được gia đình nào đỡ đầu mà dám táo bạo như thế thì trước sau gì cũng chết thôi. Tôi cười. À, tôi thấy mấy ngày nay nó lộng hành quá sức, tung hoành ngang dọc mà có ai hạ nổi nó đâu. Ê, người ta chưa để ý đến nó đó thôi. Nếu cả gia đình Gardino và Bacconini mà cùng hợp nhau lại để hạ nó thì làm sao mà nó sống nổi? À, ngoài mấy giả thuyết đó ra còn có một giả thuyết nào khác nữa không? P liếc nhìn tôi. Ê, không phải là giả thuyết á, nhưng mà so sánh. Jacob Bacconini nói rằng á, ông á, và thằng Billy the Black á, đều có một thứ á, chữ ký giống nhau. Tôi giả vờ ngây thơ. À, giống như thế nào? Cả hai đều thích nổ vào cái mắt trái của nạn nhân và cũng sử dụng một loại vũ khí. Rồi ông nghĩ như thế nào? Tôi có thấy thằng Billy the Black trong TV. Dĩ nhiên chỉ thấy trong TV thì không thể nào nhìn rõ được. Nhưng tôi thấy đó là một sự suy luận hợp lý. À, nghĩa là sao? Ê, nghĩa là giữa ông và thằng Billy the Black có một sự liên quan gì đó với nhau. P quay nhìn tôi, hỏi giọng thành thật. À, hỏi thật nha, giữa ông và nó có cái gì liên quan với nhau không? Tôi mỉm cười bí mật. Theo ông thì thế nào? Tôi đã nói rồi, tôi thấy chữ ký của ông và chữ ký của nó giống nhau. Cả hai đều là nhân tài hiếm có trong cái trần gian này. Cả hai đều không phải là người da trắng. Tôi hít một hơi thở dài rồi buông ra một câu hỏi quan trọng nhất từ khi tôi gặp thằng P. Ông muốn nói rằng chính tôi là Billy the Black hả? Hỏi xong thì tôi ngồi im chờ phản ứng của thằng P. Nhưng nó lắc đầu một cách bình thường làm tôi như muốn mở cờ trong bụng. Nó nói: Không, tôi không nói thế. Ông là người da vàng, còn thằng kia là dân mỏi, đen như cục than. Tuy nét mặt của ông và nó có vài điểm như mũi và miệng hao hao giống nhau, nhưng thật với ông, xin ông đừng buồn là đối với chúng tôi, bọn người da đen và da vàng các ông đa số đều giống nhau hết. Nghe như thế thì tự ái dân tộc trong lòng tôi bỗng cảm thấy bị xúc phạm. Thằng này nói chật rồi, chỉ có người da vàng mới giống người da vàng, chứ người da vàng làm sao giống người da đen được. Tuy nghĩ thế nhưng giờ phút này không phải là giờ phút của tự ái dân tộc, tôi tỉnh bơ hỏi. Thế thì ý kiến của Jacob Bakunini về chuyện này ra sao? À, dĩ nhiên là thằng Jacob phải khoái cái thằng Billy the Black rồi. Nó là một thằng nhìn thấy nhân tài thì thèm như thèm gái. Nó cứ nhắc về thằng Billy the Black hoài. Tôi biết nó nói chuyện này với thằng này mấy lần. Thằng Jacob bảo rằng trong hai gia đình, nếu gia đình nào chiêu dụ được thằng Billy the Black về với gia đình của mình á, thì gia đình đó sẽ nắm chắc phần thắng trong những trận đánh sắp tới này. Tôi gật đầu. Ừ, đúng thế, nhưng tại sao thằng Jacob Bakunini không mua phước nó đi cho rồi? P lắc đầu. Ai, ông còn lạ gì cái tụi da đen. Một khi chúng nó biết là chúng nó có giá thì nó bày đặt đòi hỏi đủ thứ. Đa số bọn đen đều ngu như thế. Chúng nó chỉ nhìn thấy cái lợi trước mặt mà không nhìn thấy cái lợi đằng xa. Nếu nó chịu về làm việc với chúng tôi thì tương lai của nó sẽ khá ghê gớm. Chúng tôi sẽ biến nó thành một tay chơi lỗi lạc. Nó sẽ nổi tiếng và sẽ có hàng triệu đô la để xài. Nhưng khổ một cái là chúng nó ngu quá. Ông chưa nghe cách nói chuyện với ông chủ tôi đâu. Nó nói như thế nào? Mất dạy và thô lỗ không thể tưởng tượng được. Chủ tôi đã uống mình nói chuyện tử tế với nó. Nhưng thằng đó hở mở miệng ra là cứ chữ thề dùng tán tượng lên. Nó nói tục không thể nào tưởng tượng được. Ngay một người chuyên môn chữ tục như tôi mà cũng thấy ngán nữa. Ồ, khó nhỉ. Bọn chúng nó đều là như thế. Khi nó lên được một chút thì nó luôn luôn phách lối như thế. Đột nhiên, tôi cho nổ một trái bom. À, tôi đã nghĩ ra cách làm thế nào cho ông ngày mai về gặp lại thằng Jacob mà không bị khiển trách về việc bị mất ba thằng đệ tử. P quay lại nhìn tôi, vừa nhíu mày, vừa nhăn mặt. Ê, cách nào? Ông nghĩ sao nếu ông đem về một đề nghị cho thằng Jacob là ông sẽ chiêu nạp được thằng Billy the Black? Thằng Billy the Black chịu về hợp tác làm việc với gia đình Bakunini. Ê, làm sao ông làm được chuyện đó? Nói thiệt với ông là tôi quen với nó. Phê giật mình. Ê, ông quen nó à? Phải. Ông biết ngày xưa tôi ở trong quân đội, tôi lái tàu bay trực thăng. Họ gửi chúng tôi qua Algeria để chở tụi lính cảm tử của quân đội Algeria đi nhảy dù. Họ đi từng toán, mỗi toán chừng 6 mạng là tối đa, nên chúng tôi quen nhau dễ dàng. Tôi lái tàu bay chở tụi nó đi nhảy nhiều lần nên tôi có quen với nó. Cái miệng của thằng P há hốc ra sau khi nghe tôi nói đến đó. Is that right? Is that right là cái câu mà người Mỹ thường nói khi họ không biết nói gì, hay trong trường hợp ngạc nhiên cùng độ, tôi mới nói. Ừ, phải, đúng như vậy đó. Ê, tôi đâu biết chính phủ Việt Nam của ông cũng biết gửi người qua Algeria để đánh nhau với tụi Hồi giáo. Hay không, không, phải nói là CIA thì, gửi thì đúng hơn. CIA Mỹ làm nhiều chuyện động trời mà chuyện này là một đó. Phê tiếp tục nhìn tôi bằng cặp mắt kinh ngạc. Tôi nói tiếp bằng một giọng bình thản. Xưa nay nghề phát lát để dinh thân phì gia cho mình hay để được đưa người đẹp lên giường là nghề ruột của tôi. Tôi có thể phát lát một cách bình thản từ giờ này sang giờ khác mà không hề vướng vấp hay nói trật chi tiết. luôn luôn có trong đầu đuôi đàng hoàng và không hề biết ngượng miệng hay cảm thấy xấu hổ. À, có một lần vì trời xấu, tàu bay trực thăng của tôi phải đáp xuống một thành phố nọ. Ây, buồn quá, chúng tôi rủ nhau ra ngoài phố. Chỉ có tôi là phi công đi giữa mấy người lính nhảy dù. Chúng tôi đi chơi bời rồi sanh ra quánh lộn. Nếu không có thằng Billy the Black cứu tôi thì tôi đã bị giết chết rồi. Vì thế chúng tôi trở thành thân thiết với nhau. Sau đó, trong một phi vụ hiểm nghèo khác, dù tàu bay bị bắn xích bom nhưng tôi cũng xà xuống cứu nó lên giữa một rừng đạn và một biển quân thù. Tất cả các bạn nó đều chết hết, chỉ có nó nhờ tôi bốc lên nên mới sống được. Thế là chúng tôi trở nên thân thiết và nó dạy tôi cách bắn súng, giết người tùm lum. Ê, sao nó dạy hay thế? Tôi muốn theo học nó. Tôi lắc đầu. Ôi không, nói đúng ra thì tôi cũng có khiếu nữa. Người thường thì không bao giờ được như thế đâu. À, rồi đến khi chúng tôi thua trận mất nước, tôi sang đây. Một ngày nhớ đến bạn bè cũ, tôi viết thử một lá thư sang thăm nó. Nó biên thư sang và cho biết nó bị dại ngủ và đang sống nghèo đói, ý muốn sang đây. Thế là tôi đem nó sang đây. Thì liếc nhìn tôi. Ê, thế sao nó bảo với chủ của ông là ông luật sư Martin King đưa nó sang đây? Tôi giật mình nhớ lại chuyện hôm nọ tôi nói chuyện với thằng Jacob dưới dạng Billy the Black. Tôi có nói rằng tôi là người được mục sư Martin Luther King đưa sang đây. Nhưng đã biết nói phét thì phải biết cãi bướng. Tôi lắc đầu nói. Hey, chính tôi dặn nó phải nói như thế. Ông nghĩ xem, tôi vốn là một thằng tị nạn da vàng nghèo khổ. Tôi đâu biết gì về đất nước này hoặc có nhiều tiền mà dám bảo lãnh một thằng da đen như nó. Nếu ông chịu khó suy nghĩ một chút thì ông biết rằng mục sư Luther King đã bị ám sát chết năm 69, năm nay là năm 75. Làm gì còn mục sư King còn sống mà đi bảo trợ cho nó? Pay gật gù cái đầu, tôi nói tiếp. Bây giờ thế này, sáng mai ông về trình diện thằng Jacob. Nó cho nó biết rằng ông đã đến bắt thằng số 7, nhưng vừa ra khỏi tiệm thì bị tôi phục kích. Cứ kể lại sự thật, kể lại những gì đã xảy ra ngay phía bên ngoài tiệm tắm hơi. Tiếp theo đó, ông cứ kể hết lại luôn những gì ra ngoài đầm lầy cá sấu, từ chuyện cá sấu ăn thịt người. Phải, ông phải kể tất cả những gì xảy ra ngoại trừ một chuyện. Chuyện đó là lúc tôi sắp sửa ném ông xuống đầm lầy thì Billy the Black xuất hiện cứu ông. Thì nhăn mặt. Ê, Billy the Black làm gì mà xuất hiện được ở một cái chỗ xa xăm vào một cái giờ kỳ lạ như thế? Tôi suy nghĩ giây lát rồi gật đầu. À đúng, ông nói có lý. Thôi thì bây giờ thế này nè. Ông cứ nói rằng tôi và Billy the Black xuất hiện chung một lần và tóm trọn bọn ông. Sau đó ra ngoài khu đầm lầy. Lúc tôi sắp sửa giết ông thì Billy the Black can tôi không cho tôi giết ông. Cho nó dễ tin hơn nữa, ông cứ phịa ra rằng thằng Billy the Black kê súng vào đầu tôi lúc tôi kê súng vào đầu ông. Billy the Black nói rằng nó muốn về làm việc với gia đình Bacconini nên mới làm như thế. Chuyện này sở dĩ Billy the Black làm được là bởi nó có liên hệ với Jacob. Billy the Black muốn thả ông về để mang lại một cái thông điệp cho thằng Jacob là Billy the Black muốn hợp tác với gia đình Bacconini. P gật gù. À, chuyện này nghe có lý hơn, nhưng tôi không biết thằng Jacob có chịu nghe không. Tôi nhún vai. Vậy lắm, ông cứ tưởng tượng ông là nó đi. Cứ tưởng tượng ông là nó và ông lấy hết tất cả những dữ kiện xảy ra cộng lại. Ông phải tin. Phải tin dù rằng câu chuyện có nhiều chuyện bất ngờ, nhưng cuộc đời là gì? Cuộc đời toàn là những chuyện bất ngờ và những chuyện khó tin như thế. Thì vẫn ngồi im, đắm chìm trong suy tư. Tôi hỏi, ông làm việc cho gia đình Bacconini ở sòng bài Las Vegas bao lâu? Để tôi hỏi ông một câu, ông có bao giờ đánh bài không? Thì lắc đầu. Ê, không, không bao giờ, ngu gì. Tôi lắc đầu cười. Hê hê, ok, nhưng chắc ông có dịp quan sát những người đánh bài. Phải, hàng ngày. Cuộc đời á, nhiều khi mình cũng như một ván bài như thế, sống hay chết, thành công hay thất bại cũng tùy thuộc vào cái lá bài mình bỏ xuống mặt bàn. Bây giờ á, ông có hai chọn lựa. Nói tới đó tôi thò tay móc cây chính ly ra cầm trong tay, xoáy tít một vòng rồi trở ngược bắn súng đưa cho lão Phi. Ông thấy cây súng chính ly này trong tay tôi không? Phi mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Cách đây mấy tiếng đồng hồ tôi cũng làm y như vậy với thằng Harris và kết cục thì nó bị bắn chết tươi. Hình như cái chết của thằng Harris trở về ám ảnh lấy lão già. Lão trợn mắt nhìn cây súng rồi nhìn tôi, miệng méo đi không có nói gì. Tôi lắc đầu cười. Hê hê, tôi không muốn thử ông như thằng Harris đâu. Mà vì một lý do khác. Phi hỏi ngay, à lý do gì? Với cây súng này, ông có ba sự chọn lựa. Một là ông dùng nó để kê vào đầu ông và bắn một phát để giải quyết mọi chuyện cho xong một lần. Hai là ông, nếu ông muốn, tôi có thể làm chuyện đó cho ông một cách dễ dàng. Và giải pháp cuối cùng, giải pháp thứ ba là ông trở về lại với tụi Bacconini và thảy xuống trước mặt nó lá bài cuối cùng của cuộc đời mình. Mà đã nói là một lá bài thì ông vẫn còn có cơ thắng được. Ngoài ra, tôi không thấy mình còn giải pháp nào khác hơn. Hơn nữa, nếu ông không chọn thì tôi bắt buộc phải chọn giùm cho ông. Pay nhìn xuống cây súng rồi lại ngửa mặt lên nhìn trời, rồi lại nhìn xuống trở lại. Cuối cùng nó quay nhìn tôi cất giọng buồn bã nhưng cương quyết. Hey, tôi đành là lá bài thôi. Ông nói đúng, mình không còn cơ hội nào khác hơn. Tốt, thế thì tôi phải giúp ông. Bây giờ mình phải làm thế này, như thế này, như thế này. Chương 29. Ngồi nói chuyện một lúc, tôi nhìn lại đồng hồ, trời đã gần 5 giờ sáng, trời đã bắt đầu có chút ánh sáng mờ mờ của buổi rạng đông. Chỉ mờ mờ thôi nhưng tôi biết chẳng bao lâu nữa ánh sáng sẽ xuất hiện để bao trùm vạn vật. Một ngày mới vừa mới bắt đầu, tiếng ngáy của Bảy Đen và Thịnh Gầy ở trong xe cũng bắt đầu nghe nhẹ đi nhiều. Có một điều lạ là suốt đêm hôm qua ngồi nói chuyện giữa những tiếng ngáy, bây giờ nó vắng đi thì cũng thấy hơi nhớ nhớ. Đã thức gần một đêm tới sáng, tôi cảm thấy buồn ngủ mà lại cảm thấy lòng mình lâng lâng. Sở dĩ có chuyện lâng lâng như thế là bởi vì ngày xưa ở Việt Nam, sau những ngày lãnh lương, tôi thưởng thức đến sáng để đánh bạc đã quen. Xin lỗi, tôi thưởng thức đến sáng để đánh bạc đã quen. Có khi đánh bài tới sáng rồi kéo đi ăn sáng, trở về là cất cánh bay luôn, khỏi cần ngủ nghe gì cả. Chỉ có khi nào uống rượu nhiều thì ban đêm tôi mới phải đi ngủ thôi. Xin mở ngoặc, nhưng nếu uống rượu nhiều mà ngủ chung với đàn bà thì cũng khỏi ngủ luôn. Có nhiều chuyện sướng hơn cả ngủ, cần gì phải ngủ. Xin đóng ngoặc. Tôi thì như thế, nhưng nhìn sang lão Phi thì thấy lão sa sút đi thấy rõ, mắt lão hình như đã mở không lên nữa. Tôi mới nói, à bây giờ tụi mình trở về phố, để tôi lái xe cho ông. Nhìn ông thì tôi đoán chắc ông không có lái nổi rồi. Ê, ông tính đi đâu? Tôi sẽ chở ông trở lại Tokyo. Chiếc xe của tôi còn đậu ở đó. Phê gật đầu nói, ê, đồng ý. Nhưng tôi đề nghị tụi mình ngừng ở một trạm xăng nào đó, rửa mặt mũi cho tỉnh táo chút cái đã. Ê, tôi mở mắt không có nổi rồi. Tôi rồ mái chiếc Cadillac rồi quẹo trở ra. Vừa lái xe tôi vừa suy nghĩ đến chương trình ngày mai. Đúng hơn là chương trình của ngày hôm nay, vì trời đã gần 5 giờ sáng rồi. Chuyện làm của tôi ngày hôm nay thì có khá nhiều, phải sắp xếp tùy theo sự quan trọng của nó. Trước hết và quan trọng nhất, tôi suy nghĩ mãi không biết thằng Phê có thể nói là thằng Jacob Bacconini nghe cái tên mà chúng tôi phịa ra không. Gia đình Bacconini là một gia đình mạnh vào bậc nhất nước Mỹ. Mạnh như thế thì chúng nó phải có nhiều mưu thần ở trong bộ chỉ huy đầu não, chứ không phải là một bọn con nít để cho người ta lừa một cách dễ dàng. Và nếu chúng nó khám phá ra rằng chúng tôi chỉ xạo ke thì việc gì sẽ xảy ra nhỉ? Có thể nói sẽ cho nổ chết thằng Phê ngay. Và tôi rùng mình khi nghĩ đến một chuyện khác. Nếu thâm độc hơn, chúng nó có thể dùng thằng Phê để gài bẫy bắt tôi. Tôi nhăn mặt lại, để cho sự suy nghĩ của mình dừng lại ở đó. Chuyện quan trọng thứ hai là Linh đang còn nằm trong tay gia đình Gardino. Tôi không có thì giờ suy nghĩ lâu, nhưng căn cứ theo những gì tôi nghe được từ thằng Phê thì chuyện lên xuống New Orleans không phải là do bởi ác ý của ông trùm. Lát nữa bảy đang tỉnh rượu, tôi sẽ hỏi và biết được nhiều hơn. Sang một chuyện khác là chuyện của Brenda. Tôi đã mất liên lạc vô tuyến với nàng từ tối hôm qua đến giờ. Tôi hoàn toàn không biết việc gì đã xảy ra cho nàng. Nàng giận tôi rồi cúp máy, hay vì một chuyện gì đó bất ngờ đã xảy ra cho nàng. Thêm một mối lo nữa. Ngoài ra tôi còn những chuyện khác để giải quyết, như chuyện thằng đại quý Saki, chuyện thằng Markit với một kho tàng vũ khí ở bên bến tàu, chuyện thằng Billy the Black, chuyện tụi sĩ Romano, vân vân. Nghĩ một chút tôi lắc đầu chán nản, công chuyện quá nhiều, mà tôi thì chỉ có một mình, không biết có làm gì nổi không. Thôi thì cứ lo việc dưới chân trước, mọi việc khác chờ cho đến khi nó xảy ra rồi mình giải quyết cũng còn kịp mà. Quẹo xe ra đường lớn, tôi nhìn sang bên cạnh, thấy P tuy mệt nhọc lắm nhưng lão không thể nào chợp mắt được. Có lẽ lão đang lo sợ và nghĩ đến những ngày sắp xảy ra cho lão. Thỉnh thoảng, P cứ lắc đầu rồi nhíu mày và nhăn mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy lão như thế, tôi bỗng đâm ra chột dạ. Tôi liền nghĩ ra một chuyện, không biết lão này có hết lòng với mình hay không. Tôi không lạ gì bọn mafia này, nhất là những thằng mafia già như lão. Chúng nó có thể chịu vô ngồi tù hàng chục năm hay chịu chết, chứ ít khi có chịu phản đảng hay phản anh em. Máu Sicily của nó là như thế từ xưa đến nay rồi. Có thể những gì xảy ra tại đầm lầy cá sấu kinh khủng quá, nên lão mới nhất thời nhẹ dạ để nhận lời công cộng tác với tôi. Nhưng bây giờ trở về gần với thực tế, có thể lão đã khám phá ra một điều quan trọng là muốn lừa một gia đình mafia gạo cội cỡ như gia đình Bacconini không phải là chuyện dễ. Tôi nhăn mặt suy nghĩ đến việc mình phải giải quyết lão P này bằng cách nào nhỉ? Những gì tôi cần muốn biết về hai gia đình Gadino và Bacconini, lão đã nói hết cho tôi biết. Ngay từ giờ phút này, nếu gã còn sống hay chết thì đối với tôi cũng không quan trọng lắm. Ngược lại, khi lão trở về với tụi Bacconini rồi, thì tính mạng tôi hoàn toàn nằm trong tay của lão. Tôi suy nghĩ và chợt nhớ lại một câu nói của Tào Tháo ngày xưa trong chuyện Tam Quốc Chí. Ê, chẳng thà mình phụ người, chớ đừng để cho người ta phụ mình. Đối với tôi bây giờ thì giết lão thật là dễ trở hơn bàn tay. Có sẵn súng đây, tôi chỉ cần bất ngờ đưa lên nó ngang màng tang lão và bóp cò, rồi mở cửa, quẹo thật gắt một phát là cái xác của lão P sẽ bay ra khỏi xe liền. Nếu làm như thế thì xong hết mọi chuyện, tôi dứt được một mối lo, mà gia đình Bacconini cũng đứt được một cục nợ. Nhưng tôi lắc đầu, nếu tôi làm thế thì tôi tức là một thằng Tào Tháo tân thời rồi. Đời tôi từ xưa đến giờ luôn luôn để cho người phụ mình chứ không bao giờ phụ người. Và tôi đã bị phụ nhiều lần rồi, bị từ bạn bè ở Việt Nam phụ cho tới tình phụ, nhưng tôi chưa bao giờ phụ người. Bị người phụ thì cùng lắm mình chỉ mất tiền hay mất của, chứ đi phụ người thì lương tâm bị cắn sức chịu không có nổi. Hơn nữa trong trường hợp này lão P đã thật lòng hợp tác với tôi. Tôi không thể nổ chết lão khơi khơi như thế được. Chẳng thà tôi chấp nhận nguy hiểm, chứ tôi không thể phụ người một cách tàn nhẫn như thế. Tôi rẽ chiếc xe sang một khúc rẽ khác. Nhưng nếu lão phản mình thì sao nhỉ? Mẹ kiếp, khó nghĩ quá. Đồng ý rằng mình không muốn phụ người, nhưng không ngu gì để chết vì ba cái thứ tự ái lẫm cẩm. Suy nghĩ một lúc, tôi thấy muốn giải quyết chuyện này cũng chẳng có khó gì. Muốn biết lão có thật lòng hay không thì mình phải thử. Thử một phát là biết liền chứ gì. Thật vậy, ngày xưa tôi đi bay có nhiều. Có người thì nói chỗ này có việc cộng, chỗ kia ít việc cộng, vân vân. Cách hay nhất là cứ cho tàu bay thấp xuống ngay trên chỗ ấy. Bay chừng nửa tiếng đồng hồ thì biết liền chứ gì. Nếu có việc cộng thật thì thế nào? Chúng nó cũng chẳng gửi lên và hàng trăm hàng đạn. Hoặc nếu nó trốn thì thế nào mình cũng tìm thấy được một ít dấu vết. Thế là khỏi cần phải bàn cãi mất thì giờ. Với ý định đó trong đầu, tôi dừng xe lại một tiệm đổ xăng và nói với P. À, cầu tiêu chỉ cho có một người, ông cứ vào trước rồi đến phiên tôi. P mở cửa bước xuống, chờ cho lão vào trong cầu tiêu đóng cửa lại thì tôi móc cây chính ly của mình ra, bẻ một gốc que diêm rồi nhét nó vào giữa con cò mẫu của cây súng. Cái trò này thì xưa như trái đất rồi, nhưng ông Bob thường nói với tôi rằng chính những cái trò xưa như trái đất này là những cái trò làm cho người ta chết nhiều nhất. Ở Kansas City tôi đã bắn chết một thằng cũng nhờ cái trò này. Mới tối hôm qua thằng Harris cũng bị tôi bắn chết vì cái trò xưa như trái đất này. Và bây giờ tới phiên thằng Pay. Xong xuôi tôi để cây súng nằm hớ hên ở trên ghế ngồi. Ngồi suy nghĩ một lúc thì tôi thấy có cái gì không ổn. Lão P đã nhìn thấy thằng đàn em Harris bị bắn chết thê thảm vì cái mục này. Chắc thế nào lão cũng phải tính tới chuyện khác. Nếu lão tin mắt một chút thì lão chỉ cần liếc vào cái ổ của có lửa thì có sẽ biết tại sao hồi tối hôm qua thằng Harris bóp cò mà súng không nổ. Như thế thì tôi phải tương kế tụ kế mới được. Thế là tôi cầm cây súng lên, thò nút bấm cho băng đạn rớt ra ngoài, rồi nắm quy lắc kéo sọt một phát ra sao cho viên đạn nằm trong buồng súng văng ra luôn. Tôi cúi người lượm viên đạn đó lên rồi đưa lên miệng, dùng răng cắn cho cái đầu đạn rớt ra ngoài. Xong tôi đổ hết thuốc đạn ra ngoài rồi nhét đầu đạn trở lại y như cũ. Một viên đạn mà không có thuốc nổ thì ngòi nổ vẫn còn, nhưng đầu đạn sẽ không đi đâu được hết. Cùng lắm là nó sẽ đi ra khỏi cái vỏ đạn và nằm kẹt ở trong nửa ngoài. Tôi nhét băng đạn lại vào như cũ rồi bỏ viên đạn không có thuốc vào ổ buồng đạn. Bây giờ thì tôi mới cảm thấy an tâm ngồi chờ. Tôi chờ không lâu thì lão P mở cửa ra. Lão vừa rửa mặt xong và chải đầu lắng cống khi bước ra ngoài, làm dấu cho tôi biết đã tới phiên tôi. Tôi thấy lão bây giờ đã tỉnh táo hẳn lên hơn lúc nãy nhiều. Tôi để cây súng hớ hên trên tấm nệm xe và nhét cái máy vô tuyến vào trong túi quần rồi bước xuống. Tôi không quên thò tay giật cái chìa khóa xe cầm theo. Phê hỏi tôi, ông có muốn uống cà phê không? Tôi gật đầu, ông mua cho tôi một ly lớn, bỏ cream á, nhưng không có bỏ đường. Nhớ đó, no sugar. Phê gật đầu quay đi, tiến về phía tiệm để mua cà phê. Tôi thò tay nắm cửa cầu tiêu toan vặn thì đột nhiên hình như linh tính của tôi báo cho tôi biết là không nên bước vào. Quái lạ, tại sao lại có chuyện lạ như thế này nhỉ? Tôi nhớ lần cuối cùng tôi nắm cửa ở nhà Thùy, nhưng nhờ linh tính báo nên đã không vặn và cuối cùng khám phá ra mấy trái lựu đạn treo ở trong đó. Nhưng lão Phi làm gì có lựu đạn? Tôi biết rõ vì tối qua tôi đã kiểm soát lão rất cẩn thận. Sáng nay, lúc lão bước xuống xe, tôi cũng để ý quan sát kỹ và không thấy lão có gì trong người hết. Tôi nhớ mày và quyết định rằng cái linh tính của tôi sáng nay là cái linh tính dỗm. Có thể tại tôi vừa trải qua một đêm kinh hoàng quá, nên cái linh tính của tôi mới dỗm như thế. Hơn nữa, lúc ấy tôi cũng đã mắc tiểu lắm rồi, không thể chờ lâu hơn được. Nhưng dù linh tính của tôi có dỗm hay có gì đi nữa thì tôi cũng phải cẩn trọng mới được. Tôi buông nắm cửa ra, đi một vòng chung quanh cái nhà cầu tiêu rồi mới ra phía trước. Từ cái cửa kính phía ngoài tôi nhìn thấy lão Phi đang đứng xếp hàng mua cà phê một cách bình thản. Tôi quan sát thêm một vòng nữa rồi trở lại chiếc xe của mình. Nhìn thấy cây chính ly của mình nằm hớ hên trên xe, tôi quyết định không muốn thử lão Phi nữa. Tôi cúi người thò tay chụp lấy cây súng, tháo viên đạn lép ra, lên đạn cây súng trở lại, rồi nhét vào lưng của bụng mình. Tôi trở lại đứng trước cầu tiêu, thò tay nắm cửa. Người đứng hơi lùi ra sau trong một tư thế sẵn sàng nhảy lùi ra sau. Tôi từ từ xoay quả nắm cửa, tay thì vặn nhẹ, và đôi tay thì dùng hết sức để nghe ngóng. Tôi bắt đầu bằng cách vặn chỉ 1/10 vòng quả nắm thôi. Tôi dừng lại để nghỉ một chút rồi vặn tiếp. Cuối cùng tôi vặn hết quả nắm mà không nghe được tiếng lựu đạn bật chốt hay một thứ tiếng động nào cả. Tôi hít một hơi thở dài rồi nghiến răng kéo cửa ra. Trong cầu tiêu chẳng có gì cả ngoài cái mùi xú uế của lão Phi còn vương vấn đâu đây lúc nãy. Tôi quan sát một vòng tường tận, để ý đến từng phân vuông rồi từ từ bước vào. Chân trái nhẹ nhàng đặt xuống rồi đến chân phải, giống y như một bài học trong khu miền 7 ngày xưa tôi học ở trường bộ binh Thủ Đức. Ở bên trong tôi cẩn thận quan sát kỹ một vòng nữa, chẳng có gì. Như thế là cái linh tính của tôi sáng hôm nay không được trung thực cho lắm. Tôi gài khóa cửa cẩn thận rồi lót giấy, ngồi xuống bàn tọa nhà cầu để làm cái việc mà tôi muốn làm từ suốt ngày hôm qua tới giờ. Khi cơ thể bắt đầu thoải mái hơn và nhẹ nhõm hơn, tôi bỗng nghĩ đến một chuyện. Chuyện đó là từ xưa đến giờ, cái linh tính của tôi có bao giờ nói dối với tôi đâu nhỉ? Sao sáng nay nó lại nói dối tôi như thế? Nếu nói rằng bởi vì tôi thức đêm mệt mỏi thì không phải. Bởi vì ngày xưa tôi nhớ cũng có nhiều lần thức đêm đánh bài tới sáng, rồi đi bay quần quật 8-9 tiếng đồng hồ trên trời, mệt bở hơi tai, mà giác quan thứ 6 hay cái linh tính của tôi chưa hề phản bội. Thế sao sáng nay nó lại như thế? Phần thứ 98 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 99.